Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 256, 10 phần sai. Khóc chuyện audio.com. Đêm hôm đó chính dương điện xảy ra chuyện, phải đến khi trời hửng sáng mới giải quyết xong. Quý Như Yên đối với kết cục hiện tại, nàng hết sức hài lòng, vì thế tâm tình tự nhiên cũng thập phần vui sướng. Sáng sớm, thế tử Phù Nhạc Thánh nhận được tin tức, thì vui vẻ chạy đến nói với nàng. Như Yên, ngươi biết chuyện gì chưa? Thánh Thương đem thất hoàng tử Phù Nguyên Phong cùng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đuổi ra ngoài. Lúc này, cả kinh thành đều chỉ có một mình lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn có thể có khả năng lên làm thái tử. Quý Như Yên thấy hắn hấp tấp tiến vào, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Thế tử ca ca, ngươi sáng sớm đã đến chỗ của ta, không cần phải báo cho ta tin xấu trong hoàng cung đâu. Thế tử Phù Nhạc Thánh tức giận đến chỉ tay. Ngươi, hừ, ta cũng chỉ là sợ ngươi kích động. Nói mau, kế tiếp, chúng ta phải làm cái gì? Thật sự để lục hoàng tử trở thành thái tử sao? Quý Như Yên cự nhiên gật gật đầu. Điều này làm cho thế tử Phù Nhạc Thánh nóng nảy. Ngươi không phải nói là, thế tử ca ca, tình huống thành dạng gì? Lại làm cho ngươi biến thành một bộ dạng điên cuồng thế này. Này, Quý Như Yên mâu quang lạnh lùng thản nhiên nói. Đun sôi, con vịt mới có thể chết. Đây mới là làm cho người ta phát điên. Nhìn như sắp thành công, kết quả lại thất bại. Loại tư vị này, thật sự là thứ khó chịu nhất. Thế tử Phù Nhạc Thánh nghe vậy, trong lòng mắng to, quả nhiên vô sỉ. Đủ phúc hắc, cái gì gọi là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Hôm nay xem như hắn được mở rộng tầm mắt, lập tức lại có chút lo lắng. Chính là, đả kích như vậy, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cùng cốc hoàng hậu có thể chịu để yên sao? Chịu không nổi cũng phải chịu. Thánh thượng không phải yêu tĩnh phi sao? Một khi cửu hoàng tử Nguyên Chiêu kế vị, thánh thượng từ hoàng đế trở thành thái thượng hoàng, không phải tốt sao? Lời này tuy là nói vậy, theo ta thấy thánh thượng chưa chắc đã nguyện ý làm thái thượng hoàng. Quý Như Yên cười đến quỷ dị. Điều này cũng không phải do hắn. Thế tử Phù Nhạc Thánh chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nhìn bộ dạng của Quý Như Yên, giống như trong nàng có ác ma tồn tại vậy. Hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân chính là động vật máu lạnh. Nhưng hôm nay, cũng coi như được mở rộng tầm mắt, nữ nhân trước mắt, với nữ nhân khác không giống nhau. Nàng diện mạo không tính là tuyệt sắc đến mức khuynh thành. Ở chung cùng với nàng lại làm cho người ta hít thở không thông. Nếu như nàng tức giận, cả người khí phách không áp chế được, lại có thể chế ngự mọi người, còn có thể thay đổi sự tình. Phụ vương từng nói qua, Như Yên không đơn giản, nói hắn đừng trêu chọc nàng. Nàng đối với Yến Vương Phủ mà nói, tuy không phải là bằng hữu, nhưng đừng ngu ngốc cùng nàng trở thành địch nhân. Thế tử Phù Nhạc Thánh nhìn Quý Như Yên. Kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên kế tiếp là tiếp tục xem cuộc vui. Vừa nãy chỉ là mở màn mà thôi. Quý Như Yên cười cười. Đi thôi, ta đói bụng, đi tìm nghĩa phụ ăn sáng. Ngươi không phải nên cùng một chỗ với người sao? Đương nhiên, Yến Vương Phủ chỉ có một mình ta mà. Hai người ta một câu, ngươi một câu, thập phần hòa thuận, trong Yến Vương Phủ một mảnh ấm áp. Mà ở nơi khác, lại nổi lên vụ tranh cãi vô cùng ầm ĩ, thí dụ như Thược Dược Cung, từ khi bước ra khỏi Chính Dương Cung, Uyển Phi dẫn theo thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đi đến Thược Dược Cung. Nàng ngồi trên ghế cao, lạnh lùng nhìn thoáng qua hài tử của mình, không nói lời nào, Phù Nguyên Tuấn thở nhỏ được nàng dạy dỗ mà trưởng thành. Tất nhiên là biết mẫu Phi đã muốn sinh khí, mau chóng đến thỉnh tội. Mẫu Phi, nhi thần biết sai, thỉnh mẫu Phi bớt giận. Sai ở chỗ nào? Uyển Phi thản nhiên hỏi lại. Phù Nguyên Tuấn đáp, không nên đánh rắn, có thể bị rắn cắn lại. Uyển Phi cười lạnh, ngươi căn bản không biết mình sai ở đâu. 10 phần sai, cách chương.